Hôm đó, trên con đường nhỏ, mái tóc dài của cô khẽ bay trong gió. Tà áo khẽ phất phơ, khiến anh khó mà quên được. Giống như một tia sáng chiếu thẳng vào tim anh. Khiến mà y hôm nay về nhà anh đều nhớ tới cô gái tên là Tưởng Hân Vi đó. Rõ ràng hai người chỉ chạm mặt một lần nhưng cứ như thể cô gái đó có ma lực. Khiến anh không thể không nhớ tới cô vậy. Cách chương.